Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, nàng kinh ngạc hắn cũng kinh ngạc. Quân Cửu Thần một chút cũng không giống là trong đêm qua mới vừa bệnh nặng một trận người, xa xa một thân ảnh, liền cho người ta một loại thẳng tắp cao ngạo, cao cao tại thượng tôn uy cảm giác. Hắn đối mặt vách tường, một tay thả lỏng phía sau, một tay vuốt vuốt một khối tinh tinh đồng dạng ngọc tinh thạch, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngọc thạch tinh huy chiếu ở trên mặt hắn, phác họa ra hắn đẹp mắt mà lãnh mạc bên mặt. Đẹp mắt nam nhân thực sự là tùy tiện đứng một cái đều là một phong cảnh. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy hắn cùng phiến này tinh nguyệt hòa là một thể, phảng phất liền là một bộ cảnh đẹp bên trong một bộ phận. Tựa hồ không giống xưa nay lạnh lùng như vậy, ngược lại cho người ta một loại không cách nào hình dung yên tĩnh cảm giác. Cô Phi Yến đi qua, bước chân đều thả nhẹ, đều có chút không đành lòng đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Nàng phúc phúc thân, thấp giọng, dược nữ Cô Phi Yến, bái kiến Tĩnh Vương Điện Hạ. Buổi tối hôm qua gặp mặt quá mức đột nhiên, hoặc có lẽ bây giờ mới xem như chính thức gặp mặt a. Cô Phi Yến nghĩ thầm, nàng đã là bị Hạ Tiểu Mãn chọn lựa tới, Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là sẽ trước hỏi thăm một chút thân phận nàng, nói vài lời a. Thế nhưng là hắn không có, có lẽ hắn đã cùng Hạ Tiểu Mãn hiểu qua thân phận nàng, có lẽ hắn đối thân phận nàng một chút đều không thèm để ý. Hắn dường như có lẽ đã chấp nhận nàng chờ thành Tĩnh Vương phủ dược nữ sự thật này. Hắn lực chú ý vẫn trong tay tinh huy ngọc tinh trên đá, chỉ lạnh lùng hỏi, buổi tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Cái này vấn pháp có phần có ý tứ, không nói rõ hắn nhớ được bao nhiêu, cũng không hỏi nàng chuyện cụ thể, liền một cái chuyện gì xảy ra, ẩn ẩn có tham dò ý tứ. Cô Phi Yến mặc dù phá vỡ bí mật có chút bất an, có thể nàng vẫn như cũ thái độ nghiêm túc. Điện hạ, nô tỳ suy đoán không ra ngài bệnh tình, nhưng sự thật có thể nhất định là ngài bệnh tình nhất định có biến, nhất định phải nhanh chạy chữa. Nô tỳ nguyên lai tưởng rằng là xích diễm mỏ dược thạch dược hiệu không đi ra, nhưng là dược hiệu đi ra sau ngài tình huống vẫn tiếp tục chuyển biến xấu, cái này chứng minh nguyên bản dược phương cũng đã không hiệu quả gì, nhất định phải nhanh làm ra toa thuốc mới. Quân Cửu Thần cũng không lo lắng, lại lạnh lùng hỏi, dược phương đã là mất đi hiệu lực, bản vương là như thế nào khôi phục? Cô Phi Yến mặc dù rất không muốn lừa gạt mình người này nam thần, nhưng là nàng không có lựa chọn khác, nàng đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Hôm qua nô tỳ đem xích diễm dược khoáng thạch toàn bộ đánh nát, suối nước nóng dược thang dược hiệu có thể nói đạt đến đỉnh cấp, điện hạ kém một chút liền không khôi phục được. Điện hạ dĩ vãng một phát bệnh ngâm tắm thuốc cực nhanh liền làm dịu, mà hôm qua tình huống điện hạ hẳn là cũng rõ ràng, buổi tối hôm qua tình huống chỉ có thể coi là may mắn điện hạ bệnh tình đã có biến, còn xin mau sớm chạy chữa, không lại lần nữa phát bệnh, hậu quả khó mà lường được. Cô Phi Yến nghĩ thầm, bản thân cái này lý do thoái thác cũng coi là không thể nào khảo cứu, dù sao Tĩnh Vương Điện Hạ bệnh tình đúng là thay đổi, coi như đại phu đến cũng phản bác không được nàng, huống chi là Tĩnh Vương Điện Hạ đây. Nhưng mà Quân Cửu Thần lại hỏi, đêm qua bản vương ôm thứ gì? Nếu như bản vương nhớ không lầm, hẳn là vật kia giúp bản vương khu hàn a. Hắn đưa trong tay tinh huy ngọc tinh thạch khảm nạm ở trên tường, quay đầu nhìn đến cái kia băng lãnh ánh mắt thẳng bước vào cô Phi Yến trong mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng có tâm tư. Cô Phi Yến thật quá ngoài ý muốn, khống chế không nổi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Tĩnh Vương điện hạ thế mà nhớ kỹ việc này. Quân Cửu Thần lập tức liền bắt được cô Phi Yến kinh ngạc, thậm chí có chút bối rối biểu lộ. Hắn càng ngày càng khẳng định bản thân suy đoán. Hôm qua hắn cho nên khôi phục tuyệt không phải là bởi vì xích diễm dược khoáng thạch. Hắn ký ức cũng kém không nhiều, cũng chỉ có cô Phi Yến giải thích những cái này. Đằng sau chuyện phát sinh hắn cũng không biết. Nhưng là, hắn có một cái ấn tượng, đó chính là hắn ôm đến một cái phi thường ấm áp tiểu đồ vật. Tựa hồ là cái vật nhỏ kia xua tán đi trong cơ thể hắn hàn khí, mà không phải xích diễm dược khoáng thạch. Quân Cửu Thần không nói lời nào, hắn nhìn xem cô Phi Yến con mắt, đợi nàng trả lời. Bằng lãnh ánh mắt dường như có thể kích thấu lòng người. Cô Phi Yến thực sự gánh không được, rất nhanh liền tránh hắn ánh mắt. Cử động lần này khiến Quân Cửu Thần lại một lần nữa khẳng định bản thân suy đoán. Hắn ngữ khí biến được cường ngạnh. Là cái gì? Cô Phi Yến cho dù không nhìn hắn đều cảm thấy áp lực núi lớn. Nàng cúi đầu xuống hồi đáp, nô tỳ không dám nói. Quân Cửu Thần buồn bực, nàng phá vỡ bản thân bí mật đều dám như thế nghĩa chính ngôn từ thúc hắn xem đại phu, rốt cuộc là dùng thứ gì? Sẽ không dám nói. Hắn cố ý cúi người xuống tới, nghiêng đầu nhìn lại nàng, lạnh lùng nói, cô dược nữ, ngươi đừng để bản vương hỏi lần thứ ba. Cô Phi Yến tiếp tục tránh đi hắn ánh mắt, bịch một tiếng cho quỳ. Tĩnh Vương điện hạ thứ tội, điện hạ đêm qua ôm không là cái gì? Là nô tỳ. Cái gì? Quân Cửu Thần cái kia vạn năm không thay đổi huyền băng mặt lộ ra chưa bao giờ có kinh ngạc biểu lộ. Cô Phi Yến sợ hắn hoài nghi, vội vã lại nói, điện hạ thứ tội, nô tỳ xuống nước chỉ là vì tìm xích diễm dược khoáng thạch. Nô tỳ đem dược khoáng thạch cho điện hạ thời điểm, điện hạ liền. Cô Phi Yến chột dạ, rõ ràng quá nhiều đối ngượng ngùng. Thế nhưng là, nói lấy, mặt vẫn là khống chế không nổi đỏ lên, mang tai càng là nóng lên. Điện hạ liền, cô Phi Yến thực sự nói không nên lời, chỉ vội vàng nói, về sau, điện hạ gắt, gào ôm lấy nô tỳ hai tay. Nô tỳ có thể vì điện hạ sưởi ấm khu hàn, chính là tam sinh hữu hạnh, nô tỳ tuyệt không dám có mạo phạm ý, lại không dám có mạo phạm chi tâm, còn mời điện hạ nhìn xem nô tỳ vì điện hạ khu hàn có công, tha nô tỳ lần này a. Nô tỳ cam đoan quản tốt miệng, tuyệt không đối với bất kỳ người nào tiết lộ việc này nửa câu. Cô Phi Yến nói xong câu đó liền không dám nói thêm gì nữa. Đối mặt nam nhân này, nhiều lời tuyệt đối lỗi nhiều. Nàng cũng không xác định Tĩnh Vương điện hạ tin tưởng mình bao nhiêu, có phải hay không đang nhìn mình chằm chằm xem kỹ. Nàng cũng không dám ngẩng đầu. Một trái tim ầm ầm ầm nhảy gọi là một cái lợi hại. Quân Cửu Thần cau mày, đang cố gắng hồi ức. Đừng nói, cô Phi Yến vừa nói như thế, hắn thật là có chút ấn tượng. Hắn lúc trước đem nữ nhân này kéo vào trong ngực là muốn giết nàng. Về sau nữa, hắn nhớ lại hồi lâu, tựa hồ có như vậy chút ấn tượng, lại tựa hồ không có. Hắn cũng không tin hoàn toàn. Trầm mặc, vốn liền an tĩnh đại điện tựa hồ biến càng thêm yên tĩnh. Chỉ có nguyệt mang cùng tinh quang ở chiếu sáng rạng rỡ. Càng chờ càng an tĩnh, càng chờ cô Phi Yến tâm lại càng bối rối, liền sợ Tĩnh Vương điện hạ nhớ tới nàng tiểu dược đỉnh đến. Cũng không phải là nàng tâm lực không đủ, mà là Quân Cửu Thần khí chàng quá lớn. Hắn tùy tiện vừa đứng chính là không giận tự uy, người bình thường can bản chịu không được. Cô Phi Yến có thể như thế nói dối cũng đã không tệ. Cô Phi Yến cuối cùng không có vững vàng, chủ động chuyển di chủ đề. Điện hạ, xích diễm dược khoáng thạch đã là đỉnh cấp khu hàn chi dược. Bất luận cái gì thân thảo dược tài cũng không sánh nổi nó dược hiệu. Nô tỳ cũng không hiểu rõ hàn chứng, nhưng nếu như nô tỳ không có phán đoán sai, tòa thuốc mới hẳn là lại muốn tìm một vị thuốc khoáng thạch phối hợp xích diễm mỏ dược thạch, mà đồng thời sử dụng hai vị thuốc khoáng thạch, tất yếu có thuốc dẫn. Cô Phi Yến đợi một cái, gặp Tĩnh Vương điện hạ không cắt ngang, nàng mới tiếp tục, nô tỳ đối khu hàn dược thạch rất có nghiên cứu, nguyện ý toàn lực phối hợp thái y vì điện hạ tìm cái khác lương phương, cũng coi là lấy công chuộc tội. Vô luận là dược khoáng thạch vẫn là thuốc dẫn, đều là không phải là dễ tìm đồ vật, mong rằng điện hạ nghĩ lại mau chóng chạy chữa tìm dược. Ngoặc kép hết chương.